Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 494, ớp đi ơ bại lộ. Tony, bay thời điểm cẩn thận quân đội kiểm trắc. Phương Mặc đối với mặc vào chiến giáp, Tony nói, yên tâm đi, chơi được. Tony gật đầu, chuyện này hắn ở Phương Mặc nhắc nhở hắn các loại phòng hộ biện pháp. Cũng đã nghĩ đến, hiện tại chiến giáp, coi như là Tony mặc đi lầu 5 góc đi một vòng. Radar cũng không phát hiện được. Đương nhiên, bị con mắt nhìn thấy, chính là một chuyện khác. Nhưng, ai có thể đã chứng minh? Tony mặc dù cao điệu, nhưng còn không tự tin đến có thể cùng một quốc gia đánh nhau trình độ. Hơn nữa còn là trên địa cầu siêu cường quốc nước Mỹ. Cái này nếu là trở mặt, không phải muốn chết, chẳng lẽ là tìm phân a? Tony vẫn là rất tiếc mạng. Rất nhanh, Tony liền trở lại, hoàn thành sắt thép chiến y khảo nghiệm vận hành. Mặc dù các phương diện đều rất ưu tú, nhưng là vẫn có một ít địa phương cần phải đi hoàn thiện. Quá trình này cũng không có tiêu hao thời gian quá dài. Cùng lúc đó, ở Tony mặc mác một máy bay rơi địa phương, tổ chức khủng bố đầu mục, dẫn đầu bọn thủ hạ, đem mác một phế tích thu thập lại, dự định cùng Updier tiến hành giao dịch. Kết quả, lại bị Updier cho đen ăn đen. Sau đó, Updier liền căn cứ Tony mác một, tạo ra được lúc sau Iron Monger kia. Nhưng, trải qua một loạt chuyện về sau, Updier phát hiện, đồ vật mặc dù sớm đi ra, nhưng căn bản là không động được đứng dậy a, chớ nói chi là bay lên. Đây cũng là một cái vấn đề nghiêm trọng, cho nên Upier liền nghĩ tới Tony nói qua quen kia ở thuyền cứu nạn lò phản ứng làm nhỏ xuống kỹ thuật. Liền đem Stark kỹ nghệ một đám nhà khoa học kêu lên, bắt đầu nghiên cứu thuyền cứu nạn lò phản ứng làm nhỏ xuống kỹ thuật. Nhưng đám kia nhà khoa học phấn đấu thật lâu, cũng không có chút nào thu hoạch, liền bị Updier cho mắng một trận, hết thảy đuổi đi. Updier nghĩ nghĩ, lông dê vẫn là cho ra ở dê trên người. Nếu Tony có thể làm ra tới, đã có sẵn, mình còn cần đi nghiên cứu mà. Tony, nếu chỉ có ngươi có thể tạo nên, vậy cũng chỉ có thể để ngươi cống hiến ra đến. Updier tự nhủ. Sau đó liền lái xe hướng về trong nhà Tony đi. Ở trong nhà Tony, Phương Mặc thông qua thứ 6 giám thị đến. Updier hướng về bên này mà tới. Cũng là đối với Tony nói, Tony, phía sau màn hắc thủ chẳng mấy chốc sẽ tới. Mới lò phản ứng, ngươi làm xong chưa? Đã sớm làm xong, vậy ngươi lần nói phía sau màn hắc thủ vì phản ứng của ta lô tới. Ta liền làm xong một cái dự bị, cái này đã sớm có chút ít cũ, ta cũng không chờ cùng muốn đổi. Tony cười hắc hắc, nói, ngươi không sợ, hắn vừa lên tới liền đem ngươi chặt, sau đó lấy đi phản ứng của ngươi lô. Phương Mặc vảnh lên chân bắt chéo, ngồi ở Tony đối diện, mà đổi thành một bên Ethan cũng là gật đầu. Trong khoảng thời gian này, Ethan đã đưa vào Tony tập đoàn, làm Tony chiến giáp nhân viên hậu cần, còn có nhân viên sửa chữa. Cũng là có trợ giúp rất lớn. Ta, Tony Stark cái tên này, chính là bảo vệ tốt nhất dù. Nếu phía sau màn hắc thủ vì ta thuyền cứu nạn lò phản ứng, vậy đã nói rõ, hắn cũng cần kỹ thuật của ta. Đã như vậy, hắn liền sẽ không giết ta. Tối đa chẳng qua là để cho ta thống khổ một chút mà thôi. Tony nói với giọng thản nhiên. Người thích hợp người sói. Phương Mặc giơ ngón tay cái lên. Tên này, biết rõ có người trở về làm mình, còn lời thề son sắt ở chỗ này kiêu ngạo. Thậm chí, chờ một lúc khả năng sẽ còn chịu chút da thịt nỗi khổ cũng không cần thiết. Trách không được người ngoại quốc thường chơi cực hạn vận động. Xem ra người ngoại quốc thiếu đi vẫn phải có nguyên nhân. Tốt, a, đã ngươi đã nói như vậy, chúng ta kia hai trước hết né tránh, chính ngươi lãng, đối với loại này muốn mình lãng người. Phương Mặc một chút đều không nghĩ nhiều cùng hắn chờ đợi. Nếu không phải xem ở sau đó mặt mũi, Phương Mặc thậm chí đã sớm bóp chết ra hỏa này. Được, Tony gật đầu, sau đó liền ngồi ở trên ghế salon lẳng lặng chờ đợi người đến đến. Đương nhiên, Tony là có tính toán của mình, nếu có thể đem người tới nhất kích tất sát, tự nhiên là đã giảm bớt đi rất nhiều công phu. Chẳng qua là, Tony không nghĩ phiền toái Phương Mặc hai người thôi. Đây là nhà của mình chuyện, có thể tự mình giải quyết, liền tận lực không nên phiền toái người khác. Rất nhanh, Updier lái xe đi tới bên ngoài biệt thự. Bởi vì biệt thự đối với Updier chấp nhận là mở ra. Cho nên, Updier không có áp lực chút nào liền tiến đến. Thật là ngu xuẩn a. Phương Mặc cười khổ lắc đầu, sau đó nhìn Updier nghênh ngang tiến vào trong biệt thự. Tony lại là không có chút nào phát hiện, Updier đi tới phía sau cũng không có phát hiện. Hắn còn tưởng rằng là cái sát thủ loại hình tiềm nhập biệt thự của mình. Lại không nghĩ rằng là mình đã từng người tín nhiệm nhất, tới là mình đến. Lúc này, hắn vừa rồi cầm điện thoại lên. Điện thoại là Pepper đánh tới, lại Tony dự định lúc nói chuyện. Updier tìm được cơ hội xuất thủ, dùng cái nào đen ăn đen đồ vật, bắt lại Tony. Trải qua một phen nhiều lời về sau, Updier mang theo Tony lò phản ứng, rời khỏi nơi này, cho, gắn đi. Chờ đến Updier sau khi rời đi, Phương Mặc từ gian phòng đi ra, phất tay giải trừ đi Tony bởi vì cái nào vũ khí mất đi chi giác ảnh hưởng trái chiều. Sau đó đem mới thuyền cứu nạn lò phản ứng ném cho Tony. Ta thật không nghĩ tới, Updier lại là loại người như vậy, hắn nhất định phải chết. Tony cắn răng, sau đó xoay người xuống lầu, mặc vào mask số 2, chuẩn bị xuất chiến. Tony, ngươi cần phải có thể thầm nghĩ, Updier cần cái kia dùng cái gì. Cho nên, nhớ kỹ sắt thép chiến y khuyết điểm, mới có thể đánh bại hắn. Phương Mặc đối với Tony nói, ngạnh, bê kỳ kỳ tiểu, hát, về kép tương đương về kép tương đương, biết đến, ta đi. Tony gật đầu, sau đó xoay người hướng lên bầu trời bay đi. Mà lúc này, Stark kỹ nghệ tổng bộ đạt được Tony phân phó đến tìm kiếm Updier chứng cứ phạm tội Pepper. Mang theo một đám đặc công đi tới Updier phòng thí nghiệm bí mật. Updier cũng là đã đem từ Tony chỗ ấy trộm được thuyền cứu nạn lò phản ứng, gắn ở trên người Iron Monger. Mà lúc này, bởi vì Tony xuất phát sớm, hắn đã mặc chiến y đi tới Stark kỹ nghệ tổng bộ. Đổi mới nhanh nhất kỳ kỳ tiểu nói HTTPS. À hát xong, Tony, sao ngươi lại tới đây? Nhìn đứng tại phía ngoài Tony, Pepper kích động nói, ta thuyền cứu nạn lò phản ứng, bị Updier trộm đi, hắn cũng làm một cái sắt thép chiến y, mà còn, ta xảy ra chuyện. Chính là hắn làm, Tony mở ra mặt nạ, đối với Pepper nói, không phải, không chỉ có những này, hắn còn tự mình buôn bán vũ khí, cho nào kinh khủng người điên, hiện tại ta mang theo những đặc công này tiên sinh tới chính là bắt hắn. Pepper nói, các ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ đích thân giải quyết nó, sắt thép chiến y chỉ có thể dùng sắt thép chiến y tới đối phó. Tony nói, Stark tiên sinh, chúng ta cũng có thể cung cấp trợ giúp. Coulson nói, các người đem xung quanh thanh không là được. Còn lại, giao cho ta. Tony nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó phóng lên tận trời. Ở Stark kỹ nghệ bầu trời, chờ lấy Updier xuất hiện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.